Chương 120, giận mà hưu thê. Tề Viễn Trinh âm thanh, quanh quẩn tại trong sảnh. Chu Vĩnh Đạo như mày, hắn nghe ra Tề Viễn Trinh trong lời nói khinh thường. Tề hầu ra, ngươi dám xem thường hoàng mệnh không dám. Tề Viễn Trinh âm thanh lạnh lùng nói. Chu Vĩnh Đạo chân mày nhíu chặt hơn. Chu Thị trong lòng căng thẳng, nhìn xem chính mình công đa bộ dạng, còn có trượng phu lạnh lùng ánh mắt không hiểu cảm thấy bất an. Tề Quyền Kiêu căng tùy hứng, làm nhục đường đệ, vũ nhục trưởng giả, đức hạnh có thua thiệt. Tề Viễn Trinh âm thanh chậm rãi vang lên, để Chu Thị trong mắt lộ ra khiếp sợ cùng vẻ bối rối. Mà Chu Vĩnh Đạo nhíu chặt lông mày bên trong, lộ ra một tầng lệ khí. Tề Quyền vốn đã ưu ám ý thức, bởi vì Chu Vĩnh Đạo xuất hiện, mà một lần nữa phân chấn. Nhất là, đang nghe quốc sư khâm điểm bốn chữ này lúc, trong lòng càng là dấy lên kích động hy vọng cảm xúc. Nhưng, đang nghe ra ra mình trầm, nhưng hữu lực âm thanh vang lên thời điểm, hắn nhưng ngộng như thế ngang bướng người, không xứng tại quốc sư môn hạ thụ giáo, cho nên Tề gia chỉ có thể phụ lòng thanh quyến, có phụ hoàng ân. Tề Quyền không đi phụ quốc sư, Tề Viễn Trinh tự nhiên sẽ đích thân vào cùng, hướng bệ hạ thỉnh tội. Tề Viễn Trinh âm vang hữu lực âm thanh, giống như trọng quyền, nện ở trong sảnh trên mặt đất. Chu Vĩnh Đạo trong hai con người bắn ra dọa người tinh quang, nhìn chòng chọc vào Tề Viễn Trinh. Chu Thị sửng sốt. Tề Quyền QNZ sửng sốt. Nguyên bản cho rằng hộ thân phủ, không nghĩ tới nhưng đổi lấy một kết quả như vậy. Tề Thụ Thành sắc mặt âm trầm khó coi. Nguyên bản, Chu gia nguyện ý ra sức đem Tề Quyền đưa đến phủ quốc sư tu hành, hắn là rất tình nguyện. Thế nhưng, Chu Vĩnh Đạo nhưng không nên vào lúc này đi ra, lấy cớ này muốn cứu Tề Quyền. Phụ thân của mình, một thân tranh tranh ngông nên, làm sao lại nhận người khác gáp chế Chu Vĩnh Đạo làm như vậy, nước đem sự tình đẩy hướng càng thêm quyết liệt biên giới. Ngu xuẩn phụ Tề Thụ Thành âm lanh ánh mắt, rơi vào Chu Thị trên thân. Hắn không nốc, Chu Vĩnh Đạo tại sao lại xuất hiện ở nơi này, tất nhiên cùng Chu Thị có quan hệ. Khẳng định là trước kia Chu Thị thấy Tề Quyền chịu lấy khó. Trong nhà không có người có thể dựa vào, liền muốn biện pháp đưa tin cho Chu Vĩnh Đạo. Hán vị này chính được thánh sùng đại cứu tử, mới có thể khí thế hùng hổ mang người xâm nhập hầu phủ bên trong cứu người. Tề Thụ Thành trong lòng càng nghĩ càng giận. Cái này vốn chỉ là Tề gia chuyện của mình, mặc dù phụ thân đang trong cơn thịnh nộ, nhưng dù sao cũng là một nhà sự tình, đóng cửa lại về sau, chuyện gì cũng dễ nói. Bây giờ, lại đem ngoại nhân trêu chọc vào. Đem sự tình càng ồn ào càng lớn, quả thực là đã phát ra là không thể ngăn cản. Tề Thụ Thành ánh mắt hung ác nhìn về phía Chu Thị, một khắc này, hắn thật sự là lên hưu thê chi tâm. Càng là cảm thấy, Tề Quyền sở dĩ biến thành cái dạng này, đều là bởi vì Chu Thị không biết dạy con, trong bóng tối xúi giục. Lúc này Chu Thị, nơi nào sẽ quan tâm trượng phu lăng lệ ánh mắt nàng chỉ là nghe được Tề Viễn Trinh, biết rõ nhi tử mình tiền đồ bị hủy, trong lòng lập tức cuống lên. Không được Quyền Nhi nhất định phải đi phủ quốc sư. Nàng bén nhọn âm thanh xuyên thấu bốn phía. Làm càn có ngươi phụ nhân như vậy như thế đối công đa nói chuyện sao? Ta nhìn Tề Quyền không hiểu được tôn kính trưởng bối, chính là theo ngươi học. Tề Thụ Thành cu nở dê giận. Ta nhô va ho các ngươi Tề ra chính là không muốn nhìn nhi tử ta tốt, muốn trở ngại nhi tử ta đường. Chu Thị bị kích thích, giờ phút này cu nở dê lại không bận tâm cái gì, càng là ỷ vào chính mình huynh trường tại. Đem đẻ nén ở trong lòng oán khí cùng nghi ngờ đều giống lên. Tề Thụ Thành ngươi cũng là ngốc, ngươi cái này cha rõ ràng chính là bất công tiểu nhân, cảm thấy lão nhị chết rồi, trong lòng khó chịu thua thiệt, liền muốn đem hầu phủ tước vị cách đời truyền cho Tề Dụ. Ngươi thế mà còn căn bản không phát hiện được, trở thành hại nhi tử của ngươi đồng lõa. Còn có, ta biết, ngươi chán ghét ta, cho nên cu nở dê không thích Quyền Nhi. Ngươi là muốn cùng Vinh Di nương tiểu tiện tỷ kia sinh đứa bé đúng không hử? Các ngươi hãy nằm mơ đi thôi, chỉ cần ta vẫn là ngươi chính thê, ngươi cũng đừng nghĩ nhi tử của ngươi theo những nữ nhân khác trong bụng leo ra. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Tề Thụ Thành phổi đều muốn bị tức điên. Nhất là, hắn cảm nhận được tại Chu Thị An nói linh tinh bên trong nhi tử nhìn về phía chính mình ánh mắt tràn ngập lạnh giá cùng hận ý. Nguyên lai, muội muội ta tại Tề gia chính là như vậy chịu ủy khuất. Chu Vĩnh Đạo chậm rãi mở miệng, giọng nói lạnh giá bá đạo. Chu Vĩnh Đạo ngươi ngậm miệng. Tề Thụ Thành trực tiếp quát. Chu Vĩnh Đạo ánh mắt mãnh liệt, nhìn về phía Tề Thụ Thành, trong mắt sát ý lưu động. Tề Thụ Thành cảm nhận được trong mắt của hắn sát ý, nhưng không cam lòng yếu thế mà nói, nơi này là Tề phủ, đây cũng là ta Tề gia việc nhà, ngươi một ngoại nhân có gì quyền lợi nhúng tay ta phủ tướng quân nữ nhi bị ủy khuất, ta không có quyền lợi nhúng tay. Chu Vĩnh Đạo hai mắt chừng một cái. Giữa hai người lập tức dương cung bạc kiếm. Tất cả im miệng cho ta, Tề Viễn Trinh thực sự là không thể nhịn được nữa. Nơi này là nhà của hắn, thế mà bị Chu Vĩnh Đạo như thế chen ép. Nhất là Chu Thị cái kia lời nói, tổn thương hắn cực sâu. Hắn cả đời chính trực, càng sẽ không thiên vị tại người nào. Tề Quyền như thế làm việc, nếu hắn không phạt không quản, không chỉ có là đối Tề Dục không công bằng, cũng là hại Tề Quyền, cổ vũ Tề Quyền về sau phách lối dáng vẻ bệ vệ, tiến vào lạc lối. Thế nhưng là, những này rơi vào Chu Thị trong mắt, nàng nhưng căn bản không nhìn thấy, chẳng qua là cảm thấy hắn bất công. Ta còn sống rất khỏe, ngươi liền bắt đầu nhớ thương cái này Vũ Ninh Hầu phủ tước vị. Tề Viễn Trinh nhìn về phía Chu Thị, âm thanh lạnh lùng hỏi. Chu Thị sắc mặt trắng nhợt, nội tâm của nàng còn là rất e ngại cái này công đa. Vừa rồi, nàng là dưới tình thế cấp bách, mới đem suy nghĩ trong lòng giống lên. Nhưng là bây giờ đối mặt Tề Viễn Trinh chất vấn, nàng nhưng sợ. Nếu Lao Hầu ra không có cái này tâm tư, như thế nào lại sợ người khác lo lắng? Chu Vĩnh Đạo lạnh lùng nói. Tề Viễn Trinh ánh mắt mãnh liệt, cười lạnh nói, tốt, hôm nay ta xem như là kiến thức Chu gia tác phong làm việc. Chu Thị dạng này tức phụ, ta Tề ra muốn không nổi. Tề Thụ Thành nghe xong lời này, chăm chú Chu Thị đôi mắt bên trong liền có thêm mấy phần quyết tuyệt chi ý. Hắn không do dự, trực tiếp dậm chân mà ra, đối với Chu Thị nói, Chu Thị, người ghen tị nghi ngờ, phẩm hạnh không đoan, giật dây nhi tử làm ác. Kể từ hôm nay, người ta phu thê tình cảm liền đến Na Y La Ngư Nở Dê. Ngươi nói cái gì? Tề Thụ Thành, ngươi muốn hưu ta? Chu Thị khiếp sợ nhìn về phía hắn. Không tệ. Tề Thụ Thành chém đinh chặt sắt nói. Chu Vĩnh Đạo khuôn mặt giống như bịt kín hàn băng, hắn trực tiếp giữ chặt như muốn phát điên muội muội, như thế vô tình vô nghĩa gia tộc, lưu lại làm gì? Rời nơi này, có ta Chu gia tại, ngươi còn sợ tìm không thấy tốt hơn nhà chồng? Đồng thời, hắn lại đối Tề Thụ Thành nói, Chu gia chỉ hợp ly, không hưu thê. Vênh làm câu nói này theo chính mình huynh trưởng trong miệng nói ra về sau, Chu Thị trong đầu trống rỗng, sao lại thế dạng này? Nương A, ngươi pha y mang theo ta, mang ta lên đi, ta không cần tại cái nhà này. Tề Quyền xem như là nghe rõ, giờ phút này cũng không lo được trên người mình đau, nóng nảy hướng Chu Thị hô. Ngươi cái này nghịch tử, ngươi là Tề gia huyết mạch, ngươi có thế đi đâu? Tề Thụ Thành gầm thét. Nhưng, ngay tại lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến bẩm báo thanh âm bệ hạ đến. Quốc sư đến.